Công chúa hòa thân, chương 2, giấc mộng phù du, góc truyện audio.com. Khi Nhạc Xích Vũ đang dùng tay chải lại đám tóc đen rối bời như ổ chim của mình thì Lãnh Công Môn hé mở. Lúc này có một tiểu nha hoàn tay cầm lồng thức ăn chạy vào, đương nhiên đầu cũng không dám ngẩng cao sợ rằng nhìn thấy xấu nhan sẽ gặp ác mộng. Vừa bước đến trước mặt Nhạc Xích Vũ, tiểu nha hoàn kia lập tức vờ hành lễ rồi mang lồng thức ăn đưa cho nàng. Nàng cười lạnh nhận lấy rồi nói: "Hỉ Nhi, ngươi cũng ngồi xuống cùng ta ăn đi." "Nô tỳ không dám." Hỉ Nhi run rẩy đáp trả: "Cho nàng 10 cái mạng nàng cũng không dám ăn a." Thế mà hôm nay đã là ngày thứ 11 rồi, mỗi ngày 3 bữa nàng đều bị nhét cho một miếng thức a. Mà không ăn thì xấu nữ này cũng không ăn, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Nhạc Xích Vũ truyền giọng nhẹ nhàng nói: "Đến đây, đừng sợ, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần nhiều lễ tiết như vậy." Trong này chính là độc dược Nhạc Thanh Loan hạ cho nàng, nha đầu này nhất định biết nên mới không dám ăn. Hỉ Nhi sợ chuyện bị bại lộ nên cùng là run rẩy bước đến đặt mông ngồi xuống bậc thềm đá cách Nhạc Xích Vũ một đoạn không xa không gần. Nếu có thể nàng nguyện chết cũng không muốn ăn thứ hủy hoại dung mạo đó đâu. Nhạc Xích Vũ chậm rãi mở hộp thức ăn ra rồi gắp một miếng cao điểm đưa cho Hỉ Nhi. "Cùng ta dùng." Nhìn thấy Hỉ Nhi run rẩy, nàng càng cảm thấy bản thân đời trước là ngu ngốc đến bậc nào. Lúc đó nàng chỉ nghĩ Hỉ Nhi sợ dung mạo của mình nên không dám cùng mình ăn, mà không hề hay biết trong thức ăn sớm tẩm độc. Thấy Hỉ Nhi chừng chờ không nhận, nàng lại cắn chặt hàm răng nặn từng chữ. "Thế nào, không lẽ trong thức ăn có thứ gì không thể ăn? Mỗi ngày 3 bữa nàng đều là dùng loại chất độc này, không trách được thái y của Kim Quốc không cần trần mạch vừa nhìn cũng đã biết nàng bị bệnh gì rồi. Nếu không phải độc đã ngắm lâu, nàng cũng không cần mang tiếng xấu nữ vang danh đại lục a." "Không, không có." Hỉ Nhi nói xong vội vã nhận lấy đem điểm tâm cho vào miệng cố sống cố chết mà nuốt. "Nếu Nhạc Xích Vũ không ăn thì nàng sẽ bị chủ tử đánh chết a. Với lại nàng dùng một ít có lẽ cũng không sao đi." Nhạc Xích Vũ cười đến thỏa mãn chậm rãi ăn phần của mình. Nàng biết bản thân đã trúng độc, ăn hay không thì cũng đã trúng độc rồi, vậy thì việc gì làm khó bản thân nha. Với lại một khi có cơ hội nàng lập tức đến Ngạn Quốc trị liệu mặt thật tốt. Còn Hỉ Nhi sao, nàng ta là cánh tay hữu lực của Nhạc Thanh Loan, nhất định sẽ bình yên vô sự. Dùng qua bữa nàng cho Hỉ Nhi trở về. Hỉ Nhi tận mắt nhìn thấy Nhạc Xích Vũ dùng hết mới an tâm thi lễ cáo lui. Nhìn Lãnh Công Môn chậm rãi khép lại, ánh mắt của Nhạc Xích Vũ như vô hồn vậy. Nàng lại đưa tay tiếp tục vì mình chải tóc, nếu không chải tóc nàng cũng không biết làm gì qua ngày ở trong Lãnh Công to lớn trống trải này a. Chỉ là nàng chải rất lâu, mái tóc kia cũng nhìn như ban đầu vậy, vẫn là khô cứng cằn cỗi, không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện ánh dương quang đã chiếu rọi đầy viện, chứng tỏ giờ hạ chiều đã qua rất lâu rồi. Thân người nàng dựa vào cây cột to cũ kỹ ở gần đó, hai chân duỗi trên bậc thang đá, tay vẫn là chuyên tâm chải tóc y hệt như một người điên vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Lãnh Công Môn lại lần nữa bị người từ ngoài đẩy ra. Chỉ là đạo lực đẩy này rất to lớn khiến người kinh ngạc. Nhạc Xích Vũ cũng là giật mình nhìn về phía Lãnh Công Môn, còn chưa kịp phản ứng đã thấy được có một thân ảnh nam tử hướng mình lao đến. Từ Lãnh Công Môn đến chỗ của nàng, góc truyện audio.com, cách một đoạn khá xa thế nên nàng nhìn rõ khuôn mặt của nam tử. Chỉ là thời khắc nhìn rõ thấy được dung mạo quen thuộc kia khiến toàn thân nàng cứng đờ, hành động bị đình chỉ vô hạn định. Bởi dung mạo đó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, hiện nó không chỉ đang dần dần xuất hiện trước mặt nàng mà còn dần dần phóng đại rõ ràng ánh lên mi mắt nàng. Nhớ năm đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo này chính là ngày vào ngày đại hôn của nàng. Khăn hỉ do đích thân trượng phu ngốc của nàng kéo xuống, dung mạo tuấn mỹ kia, nụ cười diễm lệ thoát tục kia của hắn khiến nàng một khắc cũng không thể quên được. Lúc đó nàng nâng mi lên nhìn trượng phu ngốc của mình. Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt tinh anh thuần khiết không vướn chút bụi trần hấp dẫn người yêu, mũi cao, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười thoát tục cực kỳ câu hồn. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ không từ nào tả được, cả người hắn toát ra khí chất bất phàm. Đôi vai rộng, rộng thắt lưng hẹp, lồng ngực rắn chắc thể hiện rõ sau bộ hỉ phục, nhìn hắn khiến nàng cảm thấy như đây là một trượng phu tốt, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng một đời vậy. Chỉ là hắn là ngốc tử, sợ rằng nàng mới là người bảo vệ hắn cả đời. Lúc này đây Dương Thiên Phong dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến trước mặt nàng, cười đến ngây thơ vô đối, không chút bài xích xấu dung của nàng như đời trước mà là dang rộng hai tay ôm lấy nàng, luôn miệng gọi nương tử nương tử. Hành động của hắn khiến nàng hồi qua thần, đôi mắt ẩm ướt ẩn chứa đau thương cùng xúc động. Nàng theo thói quen tựa vào lòng ngực ấm áp quen thuộc kia lẩm bẩm gọi một từ tướng công. Đã bao lâu rồi nàng không có gọi hắn như vậy, từ lúc hắn phục hồi trí nhớ và trong ký ức của hắn không hề có nàng, thời khắc hắn băng lãnh chán ghét ném hưu thư vào mặt nàng biết vị trượng phu thiên chân của riêng nàng đã chết. Dương Thiên Phong nghe được cả người cứng đờ như tượng đá, nàng vừa gọi hắn tướng công. Hiện giờ hắn đã có một đáp án xác định nàng chính là như hắn một dạng, nàng trọng sinh. Chỉ là hiện vẫn chưa phải lúc hắn nói cùng nàng vấn đề này. Rất nhanh hắn hồi qua thần, miệng vẫn giữ nụ cười ngây thơ kia, tay càng ôm chặt nàng hơn một phần. Đời trước hắn quên mất nàng, để nàng đau lòng rời đi, nhưng giờ sẽ không như vậy nữa. Đôi môi kia vẫn hiện tiêu ý luôn miệng gọi, nương tử, nương tử. Kể từ khi hắn trọng sinh vào 5 năm trước, hắn đã muốn đến tìm nàng, đón nàng cùng hồi Kim Quốc. Nhưng lúc đó hắn vẫn bận rộn học giả điên, nên đến hiện giờ mới đến đây để nàng chịu khổ lâu như vậy. Đời trước khi hắn đến Ngạn Quốc tìm nàng, nàng cũng không chịu tha thứ cho hắn. Hắn giả ngốc gạt nàng, chỉ lạnh lùng nói, tướng công của ta vì cứu ta đã không còn trên đời này nữa, người tuy dung mạo giống chàng nhưng đôi mắt kia không có sự thiên chân của chàng, người không phải chàng, ta cũng không phải nương tử của ngươi. Dứt lời nàng không nhìn hắn mà xoay người bước vào trong. Hắn muốn đuổi theo nhưng bị Dương Thiên An ngăn cản, bởi vì lúc đó con nhện độc của nàng sớm dùng tơ độc chặn cửa để hắn không thể bước vào. Nếu hắn vẫn cố ý xông đến thì chỉ có một con đường chết. Chính vì vậy hắn bỏ ra 5 năm học giả trang bản thân cho thật giống. Nếu hắn không giả trang, sẽ không tìm được hung thủ giết đại ca, làm hại hoàng thất tổn hại nghiêm trọng. Gocchuyenaudio.com khiến hắn huynh đệ tương tàn, khiến hoàng muội muội phu đều mất, khiến hắn đến mặt thê tử lần cuối cùng cũng không nhìn được. Một năm nào đó, hắn có được hoàng vị, vừa đăng cơ muốn cưỡng chế mang nàng trở về liền nghe tin Ngạn Quốc trong một đêm bị công kích chết không còn ai, kể cả thực vật thú vật cũng không còn tồn tại. Đầu hắn chỉ xuất hiện mỗi ý nghĩ không tin, bởi Ngạn Quốc tuy nhỏ nhưng lòng dân cùng hoàng thất chính là một, nhất định không thể tạo phản. Mà chỉ trong một đêm liền máu chảy thành sông, chỉ có một khả năng chính là bị tấn công từ bên trong. Hắn bất quản mọi thứ thúc ngựa ngày đêm đến đó, khi đến nơi thi thể nằm đầy đất, mùi hôi thối cùng máu tanh không ngừng xông lên mũi. Đám thi thể ngổng ngang trên đường, chống chất lên nhau mà nằm, máu bùn cùng dịch thể của thi thể thối rửa hòa lẫn vào nhau. Tiến đến hoàng cung Ngạn Quốc chỉ thấy thi thể của muội muội cùng muội phu nằm trên đất. Thi thể mục rửa nhìn không ra hình dạng nhưng y phục cùng tú văn đặc trưng của hoàng tộc không thể hòa lẫn vào đâu được. Trên người bọn họ đều không có dấu hiệu bị khí cụ đâm, càng không có vết tích ẩu đả, chỉ có thể là chúng độc chết. Nhưng Ngạn Quốc chuyên dụng độc, làm sẽ có thể sẽ bị độc chết. Hắn từ trong đám thi thể của cung nhân trong hoàng cung tìm kiếm rất lâu, cuối cùng nhận ra được đôi khuyên tai mẫu hậu cho người đặc biệt vì nàng mà làm nằm trên một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy. Hắn nâng thi thể lên lại thấy được chiếc vòng đại hoàng tẩu tặng nàng, liền xác định vô cùng. Ngay thời gian hắn thống khổ nhất, mất tập trung nhất thì bị một kiếm từ sau lưng đâm xuyên qua cơ thể mình, nhập cả vào cơ thể nàng. Không nhìn thấy người sau lưng hạ thủ, chỉ thấy trường kiếm kia từ thân thể hắn xuyên qua thân thể nàng, bản thân phun một ngụm máu nhuộm đỏ thân thể nàng rồi gục lên đó mà đoạn khí. Trong 5 năm này hắn chuẩn bị không ít thứ để đón nàng trở về. Hắn đến nay vẫn không thể nhớ được thời gian lúc còn si ngốc cùng nàng ở kiếp trước, tất cả những gì hắn nhớ được cũng chỉ là qua lời kể của thuộc hạ cùng hạ nhân trong phủ mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là hắn xác định người hắn cần là nàng. Bản thân hắn lúc nào cũng đề cập cùng phụ mẫu muốn thú thê, đương nhiên hắn biết kết quả cũng sẽ như năm đó, ngoại trừ dùng chỉ phúc vi hôn bức người thì cũng không ai nguyện gả cho hắn. Hắn háo hức lên đường đến Nhạc Quốc đón thê tử cùng mình trở về, hắn muốn hảo hảo chăm sóc nàng. Chỉ là hai ngày qua hắn chạy khắp hoàng cung Nhạc Quốc cũng không tìm thấy nàng, hắn làm sao dám mở miệng hỏi cung nhân đây, bởi hắn vừa đến lại si ngốc làm sao biết được danh tính của nàng, nên ngoài sáng chỉ có thể cứ ngây dại như vậy mà tìm, trong tối lại âm thầm cho người điều tra. Đến hiện tại hắn lại may mắn chạy ngang qua nơi này, thấy được liền có cảm giác nhất định phải tiến vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng chính là bị ném đến đây. Ở Kim Quốc hoàng thất chỉ thú một thê nên căn bản không có lãnh cung gì đáng để nhắc đến. Nghĩ không ra một công chúa như nàng cũng phải sống ở một nơi như thế này. Mà sự tồn tại của nàng dường như không người biết đến. Chỉ là thời khắc đầu tiên thấy được nàng, thấy được thứ nàng phải gánh chịu, tim hắn đau đến tê dại. Lý nào nàng lại sống kham khổ như vậy? Nàng là một công chúa cơ mà, trách không được nàng bị nhiễm độc. Gocchuyenaudio.com đến hủy dung cũng không ai lo lắng. Khi nàng đến Kim Quốc nàng cũng chưa từng hé lộ rằng bản thân đã từng kham khổ thế nào, mà chỉ nói tốt cho hoàng thất Nhạc Quốc khiến mọi người không ai biết được quá khứ của nàng. Hiện hắn đã tìm được nàng rồi, nàng trọng sinh thì thế nào? Hắn biết nàng nhất định vì Bách Tính mà chấp nhận hòa thân, lại nói người trong lòng nàng chính là hắn của trước đây. Lấy tính cách chỉ biết bản thân của Hoàng thất Nhạc Quốc nhất định mang nàng gả cho một tên ngốc cho hắn. Vậy cho dù nàng trọng sinh cũng sẽ không có cơ hội thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn lại vui vẻ hôn lên các nốt mụn nước kinh tởm đầy dơ bẩn của nàng. Nương tử, chỉ cần hắn kiên quyết thì không ai có thể thay đổi được quyết định của hắn. Cách chương.